Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổ An thì mặt mày kinh ngạc. Thụ huynh, ngươi còn hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra? Chính ngươi vừa nãy nói gì trong phòng không biết à? Ngươi vừa nói chuyện với ai vậy? Đúng rồi, cái câu ngươi cũng có hôm nay ấy. Ách, Lữ Thụ sửng sốt. Hắn dùng linh thức nói mà, không ngờ bản tôn cũng nói ra sao. Xem ra sau này phải chú ý. Tuy nhiên, Lữ Thụ hiện tại tâm trạng rất tốt, hắn cười hì hì giải thích. Không sao không sao, các ngươi đừng nghĩ nhiều, không liên quan đến các ngươi. Đúng rồi, thầy của chúng ta đến chưa? Trần Tổ An và những người khác nhìn nhau. Hóa ra mỗi ngày Lữ Thụ đến đây thật sự như mộng du, tâm trí hoàn toàn không ở trường học. Thụ huynh, ngươi có chuyện giấu chúng ta à? Trần Tổ An hỏi, dạo này ngươi ngày nào cũng lơ ngơ, làm gì vậy? Lữ Thụ kiên nhẫn giải thích, không nói cho ngươi được. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Nói thật, mọi người đều biết tầng thứ của Lữ Thụ cao hơn họ một chút, tiếp xúc với thông tin cũng nhiều hơn. Vì vậy, việc Lữ Thụ làm dạo này có thể là những chuyện mà họ không thể tiếp cận. Nhưng vấn đề là trước đó Lữ Thụ luôn cảm giác vội vã, như thể không kịp chờ đợi muốn làm gì đó. Mỗi ngày hắn đều đến học viện tu hành lạc thần chạy một vòng rồi về nhà. Đôi khi Trần Tổ An cảm thấy lời mình nói Lữ Thụ hoàn toàn không lọt tai. Nhưng bây giờ thì khác. Họ bỗng nhiên cảm thấy hồn vía Lữ Thụ như đã trở về, như thể đã hoàn thành một tâm nguyện nào đó. Mà đối với Lữ Thụ, quả thật là như thế. Trước đó, Nhiếp Đình đã rất vất vả để hắn đi hải ngoại. Sau khi về, kỳ thi cũng kết thúc rồi, còn không cho hắn thi lại. Lần này lại là một cái phần dự thính buồn nôn, còn biến toàn bộ chuyên ngành nghiên cứu chủng loại của học viện tu hành lạc thần, thành tiểu đội bắt sinh vật biến dị hoang dã. Mối thù này quả thật là kết lớn. Vì vậy, khi Lữ Thụ phát hiện mình có thể nhanh chóng di chuyển ranh giới khống chế của Sơn Hà Ấn, điều đầu tiên hắn nghĩ là làm thế nào giải quyết vấn họa ngầm của sinh vật biến dị. Sau đó, hắn liền nghĩ đến liệu có thể khiến Nhiếp Đình buồn nôn một phen hay không. Tất cả người tu hành đều cần linh khí. Ngay cả việc Nhiếp Đình luyện đao cũng cần đao đạo cộng hưởng với thế giới, cuối cùng linh khí quán trú vào bản thân. Cho nên, chỉ cần hắn Lữ Thụ còn nắm giữ Sơn Hà Ấn, con phố nhỏ Lưu Hải ở kinh đô về cơ bản coi như phế rồi. Đương nhiên, hắn Lữ Tiểu Thụ cũng không nhất định phải làm tuyệt. Chỉ cần Nhiếp Đình chịu xin lỗi hắn, việc này có vẻ không đáng tin lắm, dù sao Nhiếp Đình là người phát ngôn của Thiên La Địa Võng. Việc xin lỗi hắn vẫn là rất không khả năng. Nhưng Lữ Thụ hiện tại là người chiến thắng mà. Người chiến thắng hoàn toàn có thể khoan dung hơn một chút với kẻ thất bại có phải không? Chỉ cần Nhiếp Đình nhanh chóng giải trừ thân phận dự thính của hắn, hoặc là không cần mỗi ngày thay đổi cách khiến hắn buồn nôn, thì Lữ Thụ hoàn toàn có thể độ lượng một chút mà. Lữ Thụ nghĩ đến đây liền ha ha cười ngây ngô. Bên cạnh Trần Tổ An, Thành Thu Xảo và những người khác bị Lữ Thụ cười đến dựng hết cả tóc gáy. Tình huống gì thế này? Lữ Thụ có phải thật sự điên rồi không? Đúng lúc này, Lữ Thụ lại thấy Nhiếp Đình, ở phía sau lại cung cấp cho hắn thêm nhiều lần phụ diện tâm tình giá trị. Mặc dù số lượng không lớn như trước, nhưng cho dù chỉ có một điểm, Lữ Thụ cũng có thể cảm thấy hả giận. Trước đó Lữ Thụ cũng từng nghĩ đến việc có nên trực tiếp đẩy ranh giới về phía Bắc ra nước ngoài, hoặc về phương Nam, nhưng một mặt là muốn thực sự lừa được phụ diện tâm tình giá trị, thì phải đẩy trên diện rộng. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại của hắn, trong thời gian ngắn là không thể nào. Hơn nữa nói thật, Lữ Thụ thật sự cảm thấy phụ diện tâm tình giá trị có thể kiếm lại được, nhưng làm cho Nhiếp Đình buồn nôn chuyện này hắn thật sự không chờ được. Rất gấp, Lữ Thụ cũng không giải thích nhiều như vậy, được rồi, ta còn có việc. Sáng mai đến học viện rồi nói tiếp. Lúc này, trong con phố nhỏ Lưu Hải ở Kinh Đô, Thạch Học Tấn ngồi trên ghế nằm, một quyển sách đóng bìa cũ che trên mặt, dường như đang ngủ, nhưng cơ thể rung lên không ngừng đã tố cáo nụ cười hiện tại của hắn. Hắc Chí Siêu rõ ràng nhận thấy tình hình hiện tại không phù hợp để mình ở lại, nên đã quyết đoán rút lui. Hiện tại hắn xử lý rất nhiều vụ việc thường ngày, rất nhiều chuyện người khác không biết hắn đều biết, thậm chí bao gồm cả việc người giết chết Cao Đảo Bình Tân lúc trước chính là Lữ Thụ, hắn cũng biết. Lúc trước mọi người chỉ cảm thấy thiếu niên đó rất có gan, nhưng ai có thể nghĩ tới thiếu niên đó lại có thể trưởng thành đến tình trạng như ngày hôm nay. Việc đấu khí giữa các lão đại là chuyện hắn Hắc Chí Siêu có thể tham gia sao? Khẳng định không thể. Chờ Hắc Chí Siêu đi rồi, Nhiếp Đình lạnh mặt nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Học Tấn, cười đã chưa? Oan oan tương báo khi nào rồi? Thạch Học Tấn biết rõ không giấu được nên bỏ sách xuống, nói thật, ta thật không nghĩ tới hắn sau khi nghiên cứu ra công năng của Sơn Hà Ấn, điều đầu tiên lại làm là loại chuyện này. Ha ha, xem sách của ngươi đi. Nhiếp Đình mặt đen lại nói, quyển Bắc Đấu Kinh này ngươi cũng xem được một năm rồi còn chưa xem xong. Đến từ Nhiếp Đình phụ diện tâm tình giá trị, cộng 499, Thạch Học Tấn không nể nang gì, ngươi giận hắn nhưng đừng trút lên người ta. Sơn Hà ấn rơi vào tay hắn, thật sự là lãng phí rồi. Nhiếp Đình lạnh giọng nói. Nhưng đó là người ta bằng bản lĩnh lấy được đó a. Lúc trước chúng ta biết rõ Sơn Hà ấn trong tay hắn thì chính ngươi nói, hắn có bản lĩnh cầm, vậy thì cho hắn tốt rồi. Thạch Học Tấn cười tủm tỉm nói, khó nói ngươi muốn lấy lại. Nhiếp Đình mặt đen lại không nói gì, lấy lại là không thể nào lấy lại, đây không phải là nguyên tắc làm việc của hắn Nhiếp Đình. Nhưng mà chuyện này, thật là càng nghĩ lại càng tức mà. Rõ ràng có thể cầm Sơn Hà ấn, đi suy yếu linh khí tổng thể hoặc là tập trung linh khí ở một vài khu vực, như vậy có thể giảm bớt tai họa do sinh linh biến dị ở Lạc Thành. Kết quả Lữ Thụ cái tên này lại nhẫn nhịn suốt 2 tuần, mở rộng ranh giới của Sơn Hà ấn đến tận đây, chỉ vì kết thúc linh khí ở cái tứ hợp viện này. Bệnh thần kinh à? Đến từ Nhiếp Đình phụ diện tâm tình giá trị, cộng 399. Nhưng đúng lúc này, Nhiếp Đình bỗng nhiên cảm giác được linh khí lại trở về. Tình huống gì thế này? Nhiếp Đình không phải là thể chất dễ cảm nhận, nhưng vấn đề là sự chênh lệch giữa không có linh khí và có linh khí quá lớn. Điều này liên quan đến việc có thể tu hành hay không, quá trực quan rồi. Vì vậy Nhiếp Đình hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ tên Lữ Thụ đó bỗng nhiên lại sợ? Sau đó, linh khí lại biến mất. Linh khí đến nhanh, đi cũng nhanh, như thể chưa từng đến. Lông mày Nhiếp Đình cao cao nhướng lên. Cái này mẹ nó còn có hết hay không? Đến từ Nhiếp Đình phụ diện tâm tình giá trị, cộng 777. Ngày thứ 2, Lữ Thụ tinh thần tỏa sáng đi vào học viện tu hành Lạc Thần. Sau khi hả giận, diện mạo tinh thần của Lữ Tiểu Thụ đồng học hoàn toàn khác biệt, cứ như là toàn bộ suy nghĩ đều thông suốt vậy. Việc Nhiếp Đình đoán được, hắn cũng không quá ngạc nhiên. Sơn Hà ấn nằm trong tay hắn, hơn nữa sau khi an táng lưu tu, hắn đã phối hợp ghi chép lại đặc điểm của Sơn Hà ấn. Chỉ có điều, Lữ Thụ vô cùng nghi ngờ rằng Nhiếp Đình và những người khác thực ra vốn đã biết Sơn Hà ấn có thể mở rộng biên giới, nhưng lại cố ý không nói cho hắn biết. Trên thực tế, Lữ Thụ đã đoán đúng. Thần vật nổi tiếng như Sơn Hà ấn quả thực đã từng xuất hiện trong ghi chép của tông môn hệ Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn. Tuy nhiên, ghi chép chỉ nói về tác dụng, chứ không hề ghi chép nó nằm trong tay ai, thậm chí cả ai đã từng nắm giữ cũng không ghi chép. Lúc đó, khi Nhiếp Đình biết trận nhãn trong di tích Bắc mang là Sơn Hà ấn, ông đã quyết định nhanh chóng phái 2 thể chất cảm giác nhạy bén đến Lạc Thành. Điều này là bởi vì ông đã tìm thấy miêu tả liên quan đến Sơn Hà ấn trong ghi chép của tông môn. Lão sư của chúng ta đâu? Lữ Thụ đi vào phòng thí nghiệm cười hỏi. Chuyện là như thế này. Thanh Thu Xào cẩn thận từng ly từng tí nói. Thụ ca, 2 tuần lễ trước, huynh nói huynh sẽ đi tìm Trung Ngọc Đường nói chuyện lão sư. Có chuyện như thế sao? Lữ Thụ sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Tổ An, Lữ Tiểu Ngư, Tào Thanh Từ. Trần Tổ An lặng lẽ gật đầu, Tào Thanh Từ sắc mặt bình tĩnh, Lữ Tiểu Ngư trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hiện tại mọi người thật sự xác định Lữ Thụ rất có vấn đề. Trước kia, Lữ Thụ tuy đâm tâm nhưng làm việc vẫn rất đáng tin cậy, nhưng bây giờ thì khác, 2 tuần lễ nay, Lữ Thụ cứ như mắc chứng mất trí nhớ, trong đầu chỉ có chuyện nào đó mà mọi người đều không rõ lắm. Lúc này, Lữ Thụ nhíu mày lại, ta cảm giác mọi người gần đây nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuyên ngành nghiên cứu giống loài của Học viện Tu hành Lạc Thần chúng ta, rất có thể sắp nghênh đón độ khó địa ngục. Tuy ta không chắc chắn có thật xảy ra hay không, nhưng mọi người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý trước. Trần Tổ An hít một hơi khí lạnh. Kết hợp với tình huống 2 tuần trước của Lữ Thụ, liên hệ với những lời Lữ Thụ đột nhiên nói hôm nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó Lữ Thụ đã nói thế nào nhỉ? Chuyên ngành giống loài của Học viện Tu hành Lạc Thần bị Nhiếp Đình nguyền rủa nên mới gian nan như vậy. Thực ra Trần Tổ An biết rõ giữa Lữ Thụ và Nhiếp Đình có khúc mắc, hai người làm đối phương khó chịu cũng không phải 1 ngày 2 ngày rồi, và bây giờ có khả năng phải đi vào độ khó địa ngục. Trừ vị Nhiếp Thiên La đó ra, còn ai có thể chi phối Học viện Tu hành chứ? Nói cách khác, với thực lực hiện tại của Lữ Thụ, với tính cách thủ giai nổi tiếng hải ngoại của Lữ Thụ, ai còn rảnh rỗi không chuyện gì lại nhằm vào Lữ Thụ chứ? Cho nên, Lữ Thụ đây là lại làm Nhiếp Thiên La khó chịu rồi. Trần Tổ An lần đầu tiên cảm thấy nếu trí thông minh của mình kém một chút thì tốt rồi, cũng sẽ không phải tuyệt vọng như bây giờ. Thụ huynh, huynh đi trêu chọc ai không tốt, nhất định phải đi trêu chọc Nhiếp Thiên La làm gì? Trần Tổ An tuyệt vọng nói. Nhưng vào lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến. Lữ Thụ nhìn lại thì là U Minh Vũ. Hắn nghe điện thoại xong, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Vốn dĩ Hắc Thị Lạc Thành có thưởng hoa hồng cho Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu, mỗi người một phần, mỗi năm kết toán một lần. Lữ Thụ vốn rất mong chờ khoản thu nhập đáng kể này, dù sao trước đó tuy đã hố các đại gia tộc, nhưng vấn đề là tài khoản bị Nhiếp Đình đóng băng rồi. Sau đó liền đối mặt với một vấn đề. Lúc trước hắn mỗi ngày chuyển 50 vạn cho Lữ Tiểu Ngư được 350 vạn, đồng thời hào khí vạn trượng nói đây đều là tiền tiêu vặt cho nàng. Kết quả hiện giờ trên người hắn cũng không còn bao nhiêu tiền nữa, tuy hắn có mở miệng xin cá nhỏ, cá nhỏ chắc chắn sẽ cho, nhưng vấn đề là hắn không có ý tứ mở miệng. Hiện tại U Minh Vũ đột nhiên thông báo cho hắn, phần hoa hồng này tạm thời chưa phát. Lữ Thụ lúc đó mặt liền đen sầm. Khi hắn cắt đứt linh khí con phố Lưu Hải, hắn đã nghĩ đến Niếp Đình có thể sẽ còn nghĩ cách khác làm hắn khó chịu, nhưng hắn đã quên mất chuyện này. Tiền là cái gì? Tiền đúng là mệnh của Lữ Thụ mà. Lữ Thụ mặt đen sầm liền đi ra ngoài, thẳng đến ký túc xá của Trung Ngọc Đường. Lúc này đang là buổi sáng giữa hè, ánh nắng mặt trời nồng đậm xuyên qua tầng mây chiếu xuống những cột sáng khổng lồ. Bên trong học viện tu hành Lạc Thần tràn ngập khí tức thanh xuân của học sinh. Rất nhiều người trong quỹ cơ kim thảo luận rằng bầu không khí trong học viện tu hành có thể rất nặng nề, dù sao thiên la địa võng luôn mang lại cho mọi người cảm giác rất nặng nề. Nhưng trên thực tế, không khí ở đây vẫn tương đối nhẹ nhàng. Không cấm đoán nam nữ đồng học yêu đương, cũng không cấm đoán vui đùa giỡn. Rất nhiều lão sư thậm chí đều là người bình thường. Có những lão sư cũ thích nhất đứng ở cửa phòng học sắp giảng bài nhìn những học sinh đặc biệt này vào giờ giải lao. Cũng có những lão sư giữa hai hàng lông mày ẩn chứa uy nghiêm. Dù là người bình thường cũng sẽ không nhát gan vì tính đặc thù của học sinh. Họ đến để truyền đạo thụ nghiệp, thân phận giữa nhau là lão sư và học sinh, không tồn tại cái gì người tu hành hay không người tu hành. Và các học sinh cũng không vì lão sư là người bình thường mà xem thường một đẳng cấp. Tất cả mọi người đều thể hiện sự tôn trọng vốn có. Thiên La Địa Võng từ khi tổ chức đạo nguyên ban, cho đến nay 7 học viện tu hành được thành lập, rốt cục đã biến những bông hoa trong nhà ấm thành những thành viên Thiên La Địa Võng, dám chiến đấu lại hiểu lý lẽ. Đây vốn là một công trình vĩ đại. Và Thiên La Địa Võng đã thực sự hoàn thành sự biến đổi này, trong vòng 2 năm ngắn ngủi. Khi Lữ Thụ đi qua, chợt phát hiện một chỗ tập trung không ít người. Dường như có người căng một tấm biểu ngữ giữa hai cây, và bên dưới tấm biểu ngữ bày biện mấy bàn lớn. Trên biểu ngữ viết, xã đoàn kiếm đạo chiêu tân, hoan nghênh đông đảo đồng học gia nhập, phúc lợi đãi ngộ tốt. Nhìn thấy ba chữ kiếm đạo xã, Lữ Thụ dường như trong thoáng chốc trở lại khoảng thời gian tiềm phục tại thần tập, khoảng thời gian làm giáo viên vô lo vô nghĩ, ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn đùi các muội tử ở giờ thể dục. Hắn biết rõ hiện tại thần tập do Sakurai ra Eco cầm quyền. Bất quá toàn bộ thần tập bây giờ đều trong trạng thái nghỉ ngơi lấy sức đến mức Lữ Thụ, rất khó nhớ đến sự tồn tại của tổ chức này. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ có chút cảm khái. Cô nương ngốc nghếch Sakurai ra Eco không biết hiện tại thế nào rồi. Mọi người nên tính là bạn bè rồi chứ. Mặc dù mình đã giết nhiều người của thần tập như vậy, nhưng lợi ích của hai bên cũng không có xung đột quá lớn. Chỉ hy vọng thần tập trong tay Sakurai ra Eco không cần đi theo vết xe đổ. Hiện tại thế giới tu hành, thần tập đã không còn cơ hội khiêu khích thiên la địa võng nữa rồi. Lữ Thụ liếc qua chợ kiếm đạo. Hiện tại về mặt kiếm đạo, hắn chỉ thừa nhận mình kém Lý Huyền nhất. Những người khác e rằng thật sự không đáng chú ý. Hơn nữa, loại xã đoàn này đoán chừng thành phần tham gia náo nhiệt càng nhiều một chút. Trong học viện tu hành không nói không thể thành lập xã đoàn, cũng không nói có thể. Hiện tại một đám học sinh đúng là muốn thử chơi đùa. Dù sao trong đại học bình thường cũng có thứ này mà. Còn việc thiên la địa võng rốt cuộc có cho phép có xã đoàn hay không, thử rồi mới biết rõ. Lữ Thụ nhìn thoáng qua liền không quan tâm quá nhiều. Hắn hiện tại không rảnh đụng loại náo nhiệt này. Đông đông đông. Trung Ngọc Đường đang ngồi trong phòng làm việc thì chợt nghe tiếng đập cửa. Mời vào, Trung Ngọc Đường cúi đầu xử lý công vụ, là đại quản gia của thiên la địa võng Dự Châu, kiêm hiệu trưởng học viện tu hành Lạc Thần. Mỗi ngày Trung Ngọc Đường có rất nhiều việc phải giải quyết. Quy mô của 7 đại học viện tu hành hiện nay là điều mà cả thế giới tu hành không thể sánh được. Các tổ chức khác có thể có học viện, nhưng tuyệt đối không thể so bì với 7 đại học viện. Làm thế nào để điều hành tốt học viện trong tình huống này là một vấn đề đặc biệt mà mỗi hiệu trưởng phải đối mặt. Chưa có tiền nhân cung cấp kinh nghiệm, cũng chưa từng có tiền lệ người thường dạy người tu hành như vậy. Trung Ngọc Đường mỗi ngày đều bận rộn theo dõi hoạt động của học viện xem có lành mạnh không, có cần cải tiến chỗ nào không. Trước đây trên hành lang vốn không treo chân dung Lưu Tu và những người khác, mà treo chân dung các nhà khoa học, học giả. Nhưng Trung Ngọc Đường cảm thấy điều này không phù hợp, thế là đưa ra đề nghị và được Niếp Đình chấp nhận. Người đến không nói gì, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc. Trung Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một cây tam xoa kích đang chỉ vào gáy mình. Đến từ Trung Ngọc Đường giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Có chuyện gì từ từ nói. Trung Ngọc Đường khuyên giải, ngươi có yêu cầu gì có thể nói với ta, trước tiên đặt tam xoa kích xuống. Lão sư của chuyên ngành nghiên cứu giống loài của chúng ta đâu? Hả? Lữ Thụ lạnh mặt hỏi, chỉ có phòng thí nghiệm mà ngay cả một lão sư cũng không có. Tiêu bản kéo về chúng ta cũng không biết giải phẫu thế nào, hả? Kéo tiêu bản này về làm gì, mời ngươi ăn lạc đà nướng sao? Có ngon không? Trung Ngọc Đường ngẩn ra hỏi, kết quả lập tức phản ứng lại lời mình nói không đúng lắm. Ngươi chờ chút, đừng kích động, tam xoa kích sắp đâm chúng ta rồi. Trung Ngọc Đường, thân là đại quản gia của Dự Châu, thật sự là quá oan uổng. Bị học sinh của mình uy hiếp đến mức này, nhưng hắn biết làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Đến từ Trung Ngọc Đường giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 699. Lão sư khi nào có thể đến? Lữ Thụ lạnh lùng hỏi, có phải Nhiếp Đình cố ý không cho chúng ta phối lão sư không? Rất nhanh, cái này ngươi thật hiểu lầm Nhiếp Thiên La rồi, thật đó. Vị lão sư này sở dĩ vẫn chưa đến là vì rất khó mời, hơn nữa còn có việc riêng phải bận rộn. Tuy nhiên, gần đây đã định ra hành trình rồi, nửa tháng nữa sẽ đến. À, Lữ Thụ tự nhủ lẽ nào mình thật sự hiểu lầm Nhiếp Đình rồi. Vậy mà lại tìm được lão sư tốt nhất cho chuyên ngành nghiên cứu giống loài bên này sao? Lữ Thụ bỗng nhiên hơi cảm động. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ nhớ đến số tiền thu nhập ở chợ đen vừa bị cướp mất. Ha ha, Nhiếp Đình có thể tốt bụng đến thế sao? Không tồn tại. Đột nhiên, Lữ Thụ không còn hy vọng quá lớn vào cái gọi là lão sư tốt nhất nữa. Lữ Thụ bình tĩnh nói, chuyên ngành nghiên cứu giống loài muốn tham gia tỉ thí 7 đại học viện tu hành. Ách, Trung Ngọc Đường khó xử nói, tỉ thí lần này đại diện cho vinh dự của mỗi học viện. Một học viện tuyển ra 20 người tham gia, các học viện khác căn bản không có chuyên ngành nghiên cứu giống loài tham gia. Lữ Thụ cười nói, là ta Lữ Thụ sách đao không nổi rồi, hay là ngươi Trung Ngọc Đường lão tiểu tử thổi phồng. Chuyên ngành nghiên cứu giống loài của chúng ta thực lực thế nào, ngươi trong lòng không có số sao? Đến từ Trung Ngọc Đường giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Nhiếp Thiên La không cho các ngươi tham gia. Trung Ngọc Đường bắt đầu đổ lỗi. Cái nồi này hắn thật sự hơi mang không nổi. Từ lúc Lữ Thụ bước vào cửa đến giờ, tam xoa kích trên tay vẫn chưa buông xuống. Dựa vào cái gì không cho chúng ta tham gia? Lữ Thụ phẫn nộ. Con đường kiếm giá trị tâm trạng tiêu cực tốt như vậy lại bị cấm rồi sao? Lữ Thụ cầm tam xoa kích ken két gõ bàn, còn có vương pháp không? Trung Ngọc Đường nhìn chiếc bàn làm việc của mình suýt chút nữa bị đập nát mà đau lòng. Các ngươi mới có 5 người thôi. Người ta một đội là 20 người. Các ngươi nhân số cũng không đủ. Ha ha, nhân số chuyên ngành nghiên cứu giống loài của học viện tu hành Lạc Thần. Tại sao lại ít như vậy, các ngươi không biết chuyện gì xảy ra sao? Lữ Thụ cười lạnh bắt đầu, bây giờ lại nói với ta nhân số không đủ. Khụ khụ, hiện tại quả thực không đủ. Trung Ngọc Đường như thể cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng nên nhấn mạnh điểm này. Lữ Thụ quay người đi ra ngoài, chờ đó. Trong lòng Trung Ngọc Đường bỗng nhiên dấy lên dự cảm chẳng lành. Nhiếp Đình ngồi trong tứ hợp viện cảm nhận môi trường hoàn toàn không có linh khí. Ngón tay hắn có quy luật gõ lên bàn đá, mái tóc phát ra tiếng thùng thùng rất nhỏ. Đối với người tu hành, sau khi quen với môi trường có linh khí, việc ở trong môi trường chân không linh khí rất khó chịu, giống như không khí đều mỏng manh đi một chút vậy. Để hắn thỏa hiệp với Lữ Thụ là không thể nào, đời này khó có khả năng thỏa hiệp. Vì vậy, Nhiếp Đình đang suy nghĩ một vấn đề, linh khí trời đất vốn là vật vô chủ, nhưng Sơn Hà Ấn có phải là chủ tể khống chế linh khí bẩm sinh không? Nhiếp Đình cảm thấy không phải. Trên đời này nhất định là có linh khí trước rồi mới có người. Cho nên Sơn Hà Ấn cũng là do người luyện, vậy thì có phương pháp bài trừ. Nhiếp Đình nhắm mắt nằm trên ghế trầm tư, ngón tay luôn gõ lên bàn đá, âm thanh càng ngày càng lớn, nhưng lại được khống chế trong phạm vi tứ hợp viện. Lá cây bắt đầu run rẩy, gạch cũng bắt đầu rung lắc. Đao khí của Nhiếp Đình vô hình trong vô số lần dò xét ranh giới mà Sơn Hà Ấn có thể khống chế. Nhiếp Đình bỗng nhiên cau mày, ranh giới của Sơn Hà Ấn lại kiên cố vô cùng. Đại năng thượng cổ lại lợi hại đến thế. Vật thần này tồn tại không biết bao lâu lại còn có công năng như vậy. Chỉ là Nhiếp Đình lại càng hứng thú. Tốc độ ngón tay gõ trên bàn đá càng lúc càng nhanh, cho đến khi Thạch Học Tấn vội vàng chạy ra ngoài tứ hợp viện. Thạch Học Tấn đứng ở cửa viện kinh hãi hét lớn, ngươi có phải bị điên rồi không? Nhưng đúng lúc này, ngón tay gõ của Nhiếp Đình bỗng nhiên chậm lại, cuối cùng dừng một chút, rồi ngón tay lại gõ xuống. Đột nhiên, linh khí trời đất lại lần nữa dũng mãnh tràn vào trong tứ hợp viện. Sau đó, bàn đá bỗng nhiên hóa thành bụi mù. Lại bị Nhiếp Đình gõ thành bột mịn bay theo gió. Mái tóc Nhiếp Đình bay phấp phới theo gió. Hắn đứng dậy bình tĩnh nhìn lên bầu trời, trong mắt ẩn chứa ý cười. Hàng rào này, hắn đã phá rồi. Nhưng đúng lúc này, cả tòa tứ hợp viện lại sụp đổ. Thạch Học Tấn đứng ở cửa viện khóc không ra nước mắt. Nhiếp Đình, ngươi có phải bị điên rồi không? Nhiếp Đình đứng lặng trong đống phế tích với vẻ mặt vui mừng, căn bản không trả lời. Nhưng đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại. Thạch Học Tấn bỗng nhiên ngẩng đầu lẩm bẩm, thiên kiếp. Lại sắp đột phá rồi. Thạch Học Tấn hô to, ngươi mau rời khỏi thành phố, ta bây giờ gọi điện thoại cho Lữ Thụ. Vẫn kịp, thiên kiếp này xem ra vẫn cần một khoảng thời gian, thiên kiếp tuyệt đối không thể bùng phát trong thành phố. Lúc này, Lữ Thụ đang dùng cơm bỗng nhiên nhận được điện thoại của Thạch Học Tấn. Hắn nghe xong lời Thạch Học Tấn nói xong thì ngây ra nửa ngày, lẩm bẩm, mẹ nó mình có độc sao? Vậy mà lại giúp Nhiếp Đình đột phá rồi. Cái mẹ nó này. Hắn Lữ Tiểu Ngư thật sự chịu không nổi cái uất ức này. Lữ Thụ đã tốn rất nhiều thời gian, trọn vẹn 2 tuần, ngày nào hắn cũng ăn uống không vào, chỉ muốn mau chóng đưa biên giới Sơn Hà Ấn tiến đến kinh đô. Trong khoảng thời gian đó, Lữ Thụ ngày nào cũng cảm thấy thời gian không đủ dùng, thậm chí chưa từng có cảm giác tinh thần lực không đủ như vậy. Sau đó, hắn bận rộn cả 2 tuần, vậy mà lại giúp Nhất Đình đột phá. Cái quỷ gì vậy? Chuyện này cũng có thể đột phá sao? Theo lời Thạch Học Tấn, Nhất Đình muốn dựa vào sức mạnh của bản thân để phá vỡ linh khí bình chứng do Sơn Hà Ấn tạo ra. Nhưng Sơn Hà Ấn thật sự quá lợi hại, Nhất Đình chỉ mới cô lập được căn nhà cấp 4 rộng 500m2 ở phố Lưu Hải, ra khỏi biên giới Sơn Hà Ấn đã hao hết khí lực. Thế nhưng, lý do Nhất Đình trong khoảng thời gian này không thể đột phá chính là vì không tìm thấy phương hướng, không có người đi trước chỉ điểm. Không ai biết rõ sau khi đột phá cấp A sẽ ra sao, đến nỗi mọi người thậm chí còn không biết nên đột phá như thế nào. Nhất Đình vẫn muốn tìm một đối thủ ngang sức để đánh một trận, nhưng kết quả là không tìm thấy. Lần này Sơn Hà Ấn quá mức cường hãn, đó là thần vật được chế tác dựa trên quy tắc bản nguyên của thế giới. Tương đương với việc Nhất Đình coi bản nguyên thế giới như đối thủ để đánh một trận, sau đó chó ngáp phải ruồi lại lĩnh ngộ được chân lý sau khi đột phá cấp A. Cái gọi là cấp B là giai đoạn sơ kỳ giao tiếp với trời đất, còn cấp A thì bản thân mỗi hơi thở đều có thể cộng hưởng với trời đất. Trên cấp A là gì? Vì sao lại dẫn tới thiên kiếp? Giờ phút này Nhiếp Đình đột nhiên hiểu ra, thì ra trên cấp A là muốn tự tạo thiên địa bên ngoài bản nguyên thế giới, lấy thân người tiếp cận lực lượng bản nguyên. Thủ đoạn nghịch thiên cải mệnh này đã dẫn tới sự trừng phạt của ý chí thiên đạo. Đây là sự chuyển biến từ mượn nhờ ngoại lực sang thành tựu lực lượng của bản thân, không hợp với ý chí thiên đạo, thế là thiên kiếp giáng lâm. Trước đó không ai biết rõ trên cấp A nên đột phá như thế nào, giống như gặp phải một trò chơi vượt ải, không ai biết công lược, thậm chí không biết nên đi theo hướng nào. Khi Nhiếp Đình đang hoang mang, Lữ Thụ đã chỉ cho hắn một con đường, sau đó Nhiếp Đình đã thông. Lữ Thụ lẩm bẩm, thằng này có độc đi. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thấy mình giống như Lưu Lý, người lúc trước bị hắn làm chật cổ tay xong liền tỉnh táo. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đối phương có độc, lúc trước Lưu Lý có chút không hiểu vì sao Lữ Thụ chỉ làm chật cổ tay hắn mà hắn liền tỉnh, sau đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bây giờ Lữ Thụ có chút không hiểu vì sao Nhiếp Đình phá vỡ biên giới Sơn Hà Ấn lại đột phá, bước lên con đường đỉnh cao chiến lực của loài người hiện nay. Sau đó Lữ Thụ cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Tuy nhiên, bây giờ là việc chính. Lữ Thụ vội vàng nói rõ cho Thạch Học Tấn, biết tất cả chi tiết khi hắn đối mặt với thiên kiếp lúc trước. Tuy hắn và Nhiếp Đình có khúc mắc, nhưng hắn lại không muốn nhìn Nhiếp Đình bị thiên kiếp đánh chết. Nhiếp Đình là xương sống của Thiên La Địa Võng. Nhiếp Đình ngã xuống, trụ cột tinh thần của Thiên La Địa Võng sẽ sụp đổ một nửa. Hơn nữa, bản thân Lữ Thụ rất rõ ràng sự đấu khí giữa hai người, cũng không phải vì chuyện gì chạm đến ranh giới cuối cùng. Đấu thì đấu, nhưng tất cả mọi người đều khống chế phạm vi rất nhỏ. Thạch Học Tấn lặng lẽ cúp điện thoại rồi lại gọi điện thoại cho Nhiếp Đình, để truyền lại tin tức. Trước đó hắn bảo Nhiếp Đình hỏi Lữ Thụ, kết quả Nhiếp Đình nói một câu nghe nói ngươi bị sét đánh làm Lữ Thụ buồn nôn. Bây giờ vẫn phải tự mình bận trước bận sau, nhà cũng không còn. Mình đây là chọc ai gây ai rồi. Trong mắt Thạch Học Tấn, Nhiếp Đình và Lữ Thụ, hai người này đều có độc. Đến từ Thạch Học Tấn phụ diện tâm tình giá trị, cộng 399. Lúc này Nhiếp Đình đã bay tới trên không thảo nguyên phía Bắc, nơi đó là khu vực không người trong phạm vi trăm dặm. Một chiếc áo khoác màu đen bay phất phới trong gió thảo nguyên. Mây sét rộng lớn trên trời theo Nhiếp Đình từ kinh đô mà đến. Trong đám mây đen kịt, dày đặc kia dường như đang ẩn chứa uy năng kinh thiên động địa. Thế nhưng Nhiếp Đình không hề lay động, chỉ lặng lẽ đứng trên bầu trời nhắm mắt dưỡng thần. Thiên kiếp giáng lâm còn chưa tới, mà đao ý trên người Nhiếp Đình thì càng ngày càng đậm. Động vật trong phạm vi trăm dặm nhao nhao bị kinh động bỏ chạy tứ tán. Uy áp của mây sét dường như đang chấn nhiếp vạn vật, cũng cho chúng thời gian để rời đi trước. Tất cả động vật cảnh giác giữa nhao nhao chạy, chỉ có Nhiếp Đình đang ở chỗ này. Nếu có người tiến vào khu vực này, e rằng có thể nghe thấy tiếng trường đao ra khỏi vỏ. Đó là lực lượng pháp tắc chân chính, đây là minh âm võ đạo của Nhiếp Đình. Mấy canh giờ đã trôi qua, bỗng nhiên từ đằng xa bay tới mấy điểm đen. Đến gần mới phát hiện, đúng là mấy vị cường giả cấp A duy nhất trên thế giới. Lý Huyền Nhất, Trần Bách Lý, Vân Ỉ, Hổ Chấp, Giáo Chủ, Thánh Đồ. Lý Huyền Nhất râu tóc phiêu diêu cùng Trần Bách Lý cùng tồn tại một chỗ, còn Vân Ỉ Hổ Chấp cùng tồn tại một chỗ. Hai chiếc áo bào đen mang theo hai cỗ khôi lỗi sắt thép giống hệt nhau, lại có khí chất không giận tự uy. Thánh Đồ là một người da trắng, mặc áo vải đơn giản, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hướng Nhiếp Đình. Còn Giáo Chủ thì dường như lại già yếu đi. Nhưng Trần Bách Lý, Lý Huyền Nhất bọn họ đều đang phản lão hoàn đồng, ngay cả Nhiếp Đình dường như cũng càng lúc càng trẻ trung như thiếu niên. Đây là phản ứng cơ năng bản thân tràn đầy sức sống trở lại, sau khi thọ nguyên tăng thêm. Nhưng vị giáo chủ kia lại khác biệt, hắn vẫn đang già yếu, điều này rất bất thường. Kỳ thực, các cường giả cấp A lớn từ sâu trong lòng đều có chút xem thường vị giáo chủ này, bởi vì đối phương dường như không phải thông qua lực lượng bình thường của bản thân để tấn thăng cấp A. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Con đường đại đạo ăn may không tính là bản lĩnh. Mọi người tới là do cảm nhận được thiên tượng dị động, biết rõ có người đang đột phá cấp A, thế là tới quan sát. Ai cũng đột phá cái bình cảnh kia nhưng lại mãi không tìm thấy cửa đường. Bây giờ có người tìm thấy rồi, đương nhiên muốn qua xem thử. Hàng rào tầng cao nhất của thế giới này không ngừng bị phá vỡ. Có lẽ sau Niếp Đỉnh lại sẽ có người lần lượt đột phá. Đương nhiên, Thánh Đồ, Giáo Chủ, Khôi Lỗi Sư có lẽ còn có mục đích khác, ví dụ như hủy diệt con đường tấn thăng của Niếp Đỉnh. Một khi Niếp Đỉnh phá vỡ cái bình cảnh kia, sẽ mang ý nghĩa bố cục thế giới tu hành lại một lần nữa thay đổi. Thiên La Địa Võng sẽ lập tức trở thành tồn tại chân chính áp đảo tất cả tổ chức. Đây là điều ai cũng không muốn nhìn thấy. Bởi vì ai cũng không biết rõ sau khi Niếp Đỉnh bước lên một bậc thang nữa, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Ngay tại lúc 6 đại cường giả cấp A vây quanh này, Niếp Đỉnh vẫn như cũ nhắm mắt không động đậy, dường như căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Cái thân ảnh đứng lặng dưới mây xét trên bầu trời kia giống như đỉnh núi cao ngất, cứ như thế, đúng là không ai dám chủ động bước vào dưới mây xét hướng Niếp Đỉnh xuất thủ. Bầu không khí dường như ngưng kết, chỉ có tiếng đao của Niếp Đỉnh sắp ra vỏ nhưng thủy chung chưa ra. Thanh đao kia dường như lúc nào cũng có thể ra, lại vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Bỗng nhiên, bầu trời truyền đến tiếng sấm, một đạo lôi đình màu tím đang nhanh chóng uốn lượn lao xuống. Từ mây xét đến Niếp Đỉnh có mấy cây số xa, nhưng tia lôi đình kia lại đến chớp mắt, keng một tiếng, tâm thần tất cả mọi người run lên. Thánh Đồ, người vẫn luôn rất yên tĩnh, nâng ánh mắt nhìn lại liền nhìn thấy Niếp Đỉnh. Một đao như khai thiên tích địa hướng phía lôi đỉnh vung đi. Một đao này đã ấp ủ quá lâu, gần như trút xuống toàn bộ tinh khí thần của Niếp Đỉnh. Giống như cắt đứt thời không tồn tại từ xa xưa, giống như quân vương trong đao giáng lâm. Niếp Đỉnh khai sáng đao đạo của riêng mình, thậm chí tiền nhân cũng khó sánh kịp. Con đường này, hắn đã đi dòng dã 30 năm, không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu tinh khí thần, chỉ để đổi lấy khoảnh khắc sảng khoái khi chém ra nhất đao ấy, vạn vật bị hủy diệt không gì cản nổi. Và nhát đao đón thiên kiếp này, đúng như Hải Công Tử nói, một đao xuất ra, vạn núi không trở ngại. Thiên kiếp bỗng nhiên giáng xuống, tựa hồ mang ý chí to lớn của thiên đạo. Đao ý và thiên ý chạm nhau, chấn động dữ dội đè ép cả mặt đất. Những thân cỏ dẻo dai ban đầu đều gãy gập, ánh mắt của Thánh Đồ và mọi người bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Ai cũng đạt cấp A, đều hiểu một đao này mang ý nghĩa gì. Niếp Đỉnh đứng trên đỉnh phong cấp A, hội tụ tất cả sở học cả đời, chỉ muốn một đao chém phá cửa ải sinh tử. Bá đạo, ngang dọc vô cùng. Trong khoảnh khắc, Thánh Đồ và giáo chủ đồng thời xuất thủ. Thánh Đồ đưa tay, hư khí quét về phía Niếp Đỉnh. Không khí bị ép nén tạo ra vô số tiếng nổ lớn. Trong không khí bị ép nén đó ẩn chứa vô số lưỡi dao ngưng tụ từ không khí. Thân cỏ trên mặt đất đã gãy gập, nhưng những nơi hư bạo và lưỡi dao đi qua lại lật tung cả lớp bùn đen bên dưới, thanh thế thật lớn. Giáo chủ giơ cao quyền trượng, ánh sáng bạc bao phủ Niếp Đỉnh, tựa như những mối ràng buộc. Thánh Đồ lạnh giọng nói với giáo chủ, lăn. Trong mắt hắn chứa đựng sự cuồng nhiệt, dường như việc giết chết Niếp Đỉnh là một loại chiến lợi phẩm đặc biệt. Trong giọng nói ấy tràn ngập tự tin và cuồng vọng tuyệt đối, Bắc Mỹ đệ nhất nhân ngang nhiên xuất thủ muốn giết chết Niếp Đỉnh, nhưng lại cự tuyệt sự tham chiến của các cấp A khác. Giáo chủ cười hắc hắc, không tức giận, chỉ là ánh sáng bạc kia bao trùm cả Thánh Đồ. Điều trùng tiểu kỹ. Thánh Đồ phất tay chia một nửa hư bạo, đẩy mạnh về phía giáo chủ. Tiếng hư bạo vang như sóng thần. Đến lúc phải đến, Thánh Đồ và giáo chủ đến không có thiện ý, chiến trường bắt đầu hỗn loạn. Ông! Một tiếng, thân cỏ gãy trên mặt đất bay lên trời. Trong núi tuyết ở khí hải của Lý Huyền Nhất, hơn 10.000 đạo kiếm khí vô hình chảy ra, bám vào từng thân cỏ, bay về phía giáo chủ. Vạn vật làm kiếm. Nhưng dị biến xảy ra ngay lúc này. Vân Ỷ và Hổ Chấp, ban đầu chỉ đứng ngoài quan sát, cũng bạo khởi xuất thủ. Hai cỗ khôi lỗi sắt thép ngang nhiên xuất quyền, từ xa đã vặn vẹo không gian. Mục tiêu của chúng là Lý Huyền Nhất. Vân Ỷ bị áo bào đen bao phủ, cười lạnh nói, ngươi còn nhớ trận đêm mưa 17 năm trước. Hổ Chấp cười lớn, khôi lỗi sư hôm nay báo đại thù, giết ngươi xong, chúng ta sẽ đi giết sạch cơ kim hội. Bảy tên khôi lỗi sư không hề hòa thuận. Đại diện cho vương hành ở một thế giới khác, mỗi người đều nắm giữ quyền lực to lớn, làm sao không có xung đột. Nhưng dù nội bộ có khác biệt thế nào, họ đều là chó săn dưới chân vương tọa. Họ không coi đây là hổ thẹn, ngược lại xem đó là vinh quang. Giáo chủ cười hắc hắc nói, hai người các ngươi luôn nói dưới vương tọa đều là chó săn, chẳng phải tự chửi mình sao? Hổ Chấp khinh thường cười nói, cái đó cũng cần có tư cách làm cậu của Ngô Vương đi. Ngươi, không đủ tư cách. Lời này nghe có chút mâu thuẫn, nhưng không hiểu sao lại nghe thật đương nhiên khi thốt ra từ miệng Hồ Chấp. Năm đó, họ cùng nhau đến đây trong đêm mưa gió, vốn định an tâm chờ đợi một thời cơ thích hợp nhất. Không ngờ lại gặp phục kích, chỉ trong một đêm, bốn tên khôi lỗi sư tử trận hai tên. Điều đó khiến họ phải ẩn mình mười mấy năm nữa mới từ từ khôi phục thực lực. Khôi lỗi sư chưa chắc đoàn kết, nhưng người khác giết khôi lỗi sư là đi ngược ý chí của vương. Khi đó, họ cần giết người. Áo bào của Lý Huyền Nhất rung lên. Vạn kiếm ban đầu bắn về phía giáo chủ đều chuyển hướng, bay về phía khôi lỗi sắt thép. Trần Bách Lý không chút do dự, chắn trước mặt thánh đồ. Trận đại hỗn chiến trên thảo nguyên như bão tố quét qua, còn Niếp Đình, mặc kệ tất cả, vọt lên không, một đao đuổi theo chém vào thiên kiếp trên trời cao. Niếp Đình lạnh lùng không sợ hãi. Mỗi khi chém ra một đao, hắn càng cảm thấy bản thân ngay thẳng hơn một chút. Cơ thể hắn, ban đầu cộng hưởng và khai phóng với thiên địa, bắt đầu nội liễm, ẩn ẩn tự thành một loại thiên địa khác. Trước đây, mỗi nhát đao hắn đều mượn đại thế thiên địa. Nhưng bây giờ khác rồi, vô số linh khí cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn đều bị đồng hóa hoàn toàn thành lực lượng của riêng hắn, không còn liên quan gì đến thiên địa. Ngay trong trận chiến to lớn này, Niếp Đình tâm vô bằng vụ, một lòng đột phá. Giờ khắc này, Niếp Đình dường như là người đầu tiên sau khi linh khí thiên cổ khô kiệt. Dưới bầu trời, không ai ngờ rằng trận đại chiến đầu tiên, sau khi linh khí khôi phục lại bỗng nhiên bùng nổ khi Niếp Đình đột phá. Khi Niếp Đình muốn phá vỡ cân bằng của thế giới tu hành, tất cả mọi người đều cầu xin sự biến đổi. Thế giới tu hành ban đầu giống như một cái bập bênh cân bằng nhiều người. Mọi người đứng trên đó, ngăn cản lẫn nhau. Thế nhưng, sau khi Niếp Đình đột phá, cái bập bênh đó sẽ bị Niếp Đình dùng sức một mình đạp xuống. Tất cả mọi người đều sẽ nghiêng. Đối mặt với hai tên khôi lỗi sắt thép, Lý Huyền Nhất cười lớn nói, đây không phải thế giới của vương các ngươi, phá. Trong khoảnh khắc này, hai cỗ khôi lỗi sắt thép bị vạn kiếm cò thân đẩy lùi về phía sau. Hai tên khôi lỗi sư cười lạnh một tiếng, liên thủ bay về phía Lý Huyền Nhất. Trong ống tay áo, khôi lỗi nhỏ tuôn ra. Những sợi tơ trên cánh tay khôi lỗi che kín bầu trời, quét về phía Lý Huyền Nhất, ngay cả không khí cũng bị cắt nát. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo lôi đình chi thương tựa như vĩnh hằng bay đến từ ranh giới ngoài thảo nguyên. Khoảnh khắc vĩnh hằng chi thương xé rách không khí, toàn bộ không gian đều rung chuyển vô tận. Hổ Chấp và Vân Ỉ, dưới lớp áo bào đen, liếc nhìn nhau, lập tức thu tay, quay người bay đi. Lý Huyền Nhất muốn giữ lại hai người này, nhưng lại phát hiện khôi lỗi sư này đột nhiên không còn chút chiến ý nào, giống như gặp phải chuyện gì đó rất kinh ngạc, đột nhiên không còn sát ý nữa. Lý Huyền Nhất có chút nghi hoặc, sức mạnh của khôi lỗi sư là nổi bật, căn bản không cần e ngại ai. Đối phương cũng không có vẻ e ngại gì, chỉ là không muốn ra tay nữa. Về mối thù giữa Cơ Kim Hội và khôi lỗi sư, trận chiến này đến nhanh, đi cũng nhanh. Từ xa, mái tóc vàng óng của Cor chợt lóe lên. Khi Lý Huyền Nhất nhìn thấy Cor, hắn trầm tư nói, ngươi là lữ thụ. Cor bỗng nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng nói, Lý Huyền Nhất tiền bối, ta biết ngài, nhưng sao ngài biết ta thích lữ thụ? Lý Huyền Nhất, cái quỷ gì? Hắn muốn nói, ngươi chính là cô gái suýt kết hôn với lữ thụ. Kết quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạch suy nghĩ của hắn bị xáo trộn hết rồi. Cô gái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Lý Huyền Nhất có chút hoang mang. Kịch bản không đúng lắm. Chuyển hướng quá đột ngột. Hai bên nói chuyện dường như không cùng một chủ đề. Cách đó không xa, Trần Bách Lý đang thủ hộ Niếp Đình, đột nhiên trầm giọng nói. Người cô bé ngoại quốc này lại nói tiếng hoa không nói tiếng chim, rất tốt. Cor, Lý Huyền Nhất, Niếp Đình độ kiếp dẫn đến thiên kiếp quá đỗi cường thịnh, các cường giả cấp A trên khắp thế giới đều quy tụ, hỏi sao Cor có thể vắng mặt. Tuy rằng Cor là chúa tể chúng thần Bắc Âu, thần tộc, không liên quan gì đến thiên la địa võng hay ngân sách, nhưng lữ thụ lại có. Sau khi đến chiến trường, Cor lập tức có lập trường. Theo lời đại ca, Lý Huyền Nhất trước đây là hàng xóm của lữ thụ, hơn nữa quan hệ rất tốt, điều này khiến Cor biết rõ nên giúp ai. Chỉ là lúc này, Cor nhìn thấy thân ảnh giáo chủ, sắc mặt dần lạnh xuống. Vĩnh hằng chi thương trong tay nàng phát ra tia sét rồi ném thẳng ra ngoài. Bắc Âu, thần tộc và bộ lý luận tín ngưỡng đã sớm kết tử thù. Lúc trước khi Cor chạy tới thành phố phía nam đảo Sardinian, vị giáo chủ này đã mang theo Francisco và những người khác lặng lẽ rút lui bằng đường biển rồi, nếu không hai bên đã sớm bùng nổ một trận đại chiến. Giáo chủ nhìn vĩnh hằng chi thương phóng sét tới, cười hắc hắc, không có ý định đỡ đòn, lại quay người bay đi. Nguyên bản hắn định tới đục nước béo cò, muốn xem có thể chém giết Niếp Đình rồi chiếm lấy thi thể không. Kết quả là phe mình hỗn chiến, khôi lỗi sư lại rút lui trước tiên, khiến cục diện nghiêng về phía Niếp Đình. Thấy sự việc không thành, hắn liền nảy sinh ý thoái lui. Cảnh giới cấp A, nếu không bị nhiều người vây giết, muốn trốn thoát cũng không thành vấn đề. Thánh Đồ và Trần Bách Lý giao thủ, không khí rung chuyển vô số lần. Trần Bách Lý không giết được hắn, nhưng hắn cũng đừng hòng trong thời gian ngắn hạ gục Trần Bách Lý. Mắt thấy Niếp Đình đã bay vào trong mây sét, thoải mái đập tan mây sét, toàn bộ không gian đều tràn ngập nguy hiểm. Thánh Đồ cười lạnh một tiếng, đối chọi một chiêu với Trần Bách Lý rồi lập tức quay người bay đi, vẻ cuồng nhiệt trong mắt cũng dần dần bình tĩnh lại. Chứng kiến quá trình đột phá của Niếp Đình, tất cả các cường giả cấp A e rằng đều đã tìm ra con đường riêng của mình. Không gian lung lay sắp đổ, Trần Bách Lý cũng không truy kích mà ngưng trọng nhìn về phía đám mây đen sắp tan biến. Không ai ngờ rằng Niếp Đình lại có thể trực tiếp đối kháng thiên kiếp. Trần Bách Lý trong lòng tự biết, nếu đối mặt với tia sét này, e rằng hắn không đỡ nổi. Đệ nhất cao thủ phương Đông, Tân Đình Hầu, xứng đáng với danh hiệu đó, nghịch thiên cải mệnh, chẳng qua cũng chỉ thế này. Chỉ là nếu Niếp Đình cứ chém xuống thế này, e rằng không gian cũng sẽ sụp đổ. Trong nhất thời, bọn họ đột nhiên hiểu ra điều Khôi Lỗi Sư từng nói, phương thế giới này quá đỗi yếu ớt. Giờ đây Niếp Đình tự thân đột phá bình cảnh cấp A, trong lúc giơ tay nhấc chân còn khủng bố hơn cả Sơn Phong rơi xuống. Ngay cả không gian này cũng không chịu nổi nữa, Sơn Phong rơi xuống ít nhất vẫn là tự do rơi xuống, đó là trong phạm vi pháp tắc và quy tắc, còn bản thân Niếp Đình lại chính là một loại pháp tắc. Niếp Đình đột nhiên thu tay lại. Hắn cũng biết mình chém xuống thế này sẽ nguy hiểm đến mức nào. Ai cũng không biết không gian đình trệ sẽ có hậu quả gì. Cảnh giới này đã đạt tới mức độ không thể tùy tiện xuất thủ nữa rồi. Hắn chậm rãi hạ xuống. Lý Huyền Nhất nhìn Niếp Đình cười nói, hãy đặt tên cho cảnh giới này đi. Các cảnh giới trước đây đều được phân chia theo A đến F, bởi vì đó là cách gọi của phương Tây đi trước, nhưng bây giờ thì khác. Niếp Đình là người đầu tiên bước chân vào cảnh giới đỉnh cao này, sẽ đứng trên tuyệt đỉnh. Vì vậy, Niếp Đình là người có thể định nghĩa cảnh giới này. Niếp Đình cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát bên trong cơ thể, thần tàng cảnh. Chiếc áo khoác đen trong gió giống như một lá cờ đen. Ngày hôm nay, thảo nguyên lật lên đất đen, không gian gần như tan vỡ, Niếp Đình đao chạm thiên kiếp, định nghĩa thần tàng cảnh. Lữ Thụ ngồi trên ghế sofa trong nhà, yên lặng nhìn tin nhắn nhận được trên điện thoại di động. Cuộc đại chiến lần này, tất cả các tầng lớp cao của Thiên La Địa Võng đều nhận được tình báo cụ thể, trong đó bao gồm cả chuyện Niếp Đình định nghĩa thần tàng cảnh. Và Lữ Thụ dường như đương nhiên được coi là tầng lớp cao của Thiên La Địa Võng, mặc dù hiện tại hắn vẫn chỉ là một học sinh của học viện tu hành. Kỳ thực chuyện này khá kỳ quái, rõ ràng chỉ là một thân phận học sinh, kết quả mỗi lần mọi người đều không thể bỏ qua cái học sinh này. Lữ Thụ đang suy nghĩ. Thì ra, sau khi cộng hưởng với thiên địa, là cần mượn thiên địa để thành tựu bản thân, tự thành một thể, thần tàng cảnh, ý là thần ẩn giấu trong bản thân, chính mình chính là thần minh của mình. Đương nhiên, lời này có chút to lớn. Ít nhất Niếp Đình đã phát giác con đường này vẫn chưa đi đến tận cùng. Con đại đạo này, quả thật vẫn chưa nhìn thấy bỉ ngạn. Quá không khoa học đi, Lữ Thụ có chút nhức chứng, mình thật sự giúp Niếp Đình đột phá sao? Tuy nhiên, trong chiến báo lần này có rất nhiều chuyện khiến Lữ Thụ không thể lý giải. Lý Huyền Nhất sau đó gửi tin nhắn cho Lữ Thụ, nói một câu chúc mừng. Điều này khiến Lữ Thụ có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Hỏi lại thì Lý Huyền Nhất lại không trả lời. Lữ Thụ đơn giản là một mặt bị ép tốt à, chúc mừng mình cái gì? Chúc mừng mình giúp Niếp Đình đột phá sao? Lẽ ra Thiên La Địa Võng, có người đứng đầu trong thế giới tu hành là một chuyện đáng mừng, nhưng Lữ Thụ một chút cũng không vui vẻ nổi à? Chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng Lữ Thụ không vui. Dù Niếp Đình không phải vì mình mà đột phá thì cũng tốt à? Nhưng Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tin tức này nói rằng trên cấp A là thai nghén thâm tàng từ sinh thế giới. Điều này không có gì sai, nhưng Lữ Thụ chợt phát hiện cái tinh đồ của mình, ngay từ đầu đã là một toàn bộ thế giới à? Đừng nói đến chuyện kỳ quái như không cần mượn linh khí thiên địa, chỉ nói đến cảnh giới cấp B. Người khác có thể bắt đầu sơ bộ giao tiếp với trời rồi, nhưng Lữ Thụ cảm thấy mình một chút cũng không có ý định giao tiếp với trời. Ngay từ đầu, hắn chính là đặt tinh thần chi lực vào trong cơ thể mình, đặt vào thế giới trong tinh đồ kia. Thậm chí có linh khí tiến vào, tinh đồ còn bài xích, bá đạo lắm. Ban đầu Lữ Thụ cũng không để ý, dù sao trước đây chỉ muốn mạnh lên là tốt rồi, nhưng bây giờ xuất hiện biến cố lớn như cấp A đang nhập thâm tàng. Lữ Thụ phát hiện con đường tu luyện của mình, ngay từ đầu đã đi theo một con đường khác. Hai con đường hoàn toàn khác biệt, và Lữ Thụ đã sớm bước vào thâm tàng định nghĩa rồi. Cảnh giới chưa tới, lại sớm bắt đầu làm chuyện tự thành thế giới rồi. Đương nhiên, Lữ Thụ hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ kỹ về chuyện này. Hắn muốn gọi điện thoại cho Niếp Đình. Lúc này Niếp Đình đang đứng trên phế tích của căn nhà cấp 4 trong con phố Lưu Hải. Cả căn nhà cấp 4 chỉ còn lại cây hạch đào ở trung tâm. Niếp Đình mặt không đổi sắc nhìn cảnh này. Sau đó nghe Thạch Học Tấn oán trách giống như một người dân thường, người nói người đột phá đã đột phá, làm gì lại trực tiếp phá hủy căn nhà cấp 4. Đây chính là có lịch sử hơn 500 năm đấy. Niếp Đình không nói một lời, dường như cũng biết mình có chút đuối lý, Thạch Học Tấn muốn cằn nhằn, cứ để hắn cằn nhằn vài câu đi. Đột nhiên điện thoại trên người hắn kêu lên. Nhiếp Đình lấy điện thoại ra nhìn lướt qua số gọi đến, Lữ Thụ. Nhiếp Đình nhíu mày, Lữ Thụ lúc này gọi điện tới làm gì? Chúc mừng hắn à. Nhiếp Đình không tin, hắn nhận điện thoại. Lữ Thụ vui vẻ cười nói, nghe nói người bị sét đánh rồi. Đến từ giá trị tâm tình tiêu cực của Nhiếp Đình, cộng 666. Mối thù này, cuối cùng cũng được báo rồi. Lúc trước Lữ Thụ bị sét đánh, Nhiếp Đình lại gọi điện thoại nói, nghe nói người bị sét đánh qua. Ngươi là đường đường thiên la địa võng, lại gọi điện thoại chỉ để nói chuyện này. Nhàn không nhàn hoảng à? Cái sự tức khí này Lữ Thụ đã nén lâu như vậy. Hắn là loại người không mang thù ư? Không phải. Kỳ thực, lúc trước Nhiếp Đình gọi điện thoại thật sự muốn hỏi chi tiết về thiên kiếp, nhưng khi điện thoại kết nối, Nhiếp Đình lại không thể mở lời, thế là biến thành trào phúng. Và lần này, Lữ Thụ cuối cùng cũng báo được mối thù lớn, tâm trạng đơn giản như thể bản thân đã tấn thăng thần tàng cảnh vậy. Lúc này, Trần Tổ An ở sát vách sang bên họ mượn đồ. Vì đồ đạc trong phòng bên cạnh quá cũ, chưa được thay mới, nên Trần Tổ An và Thành Thu Xảo thường xuyên sang đây mượn đồ. Lữ Tiểu Ngư mặt không cảm xúc nhìn Trần Tổ An, các ngươi bao giờ mới có thể trông nom việc nhà, thay mới đồ điện gia dụng. Ta nói rõ rồi, căn phòng này là cho các ngươi mượn ở. Nếu lão gia tử trở về, các ngươi phải nhường lại cho hắn ở. Tốt tốt tốt, Trần Tổ An vui vẻ đáp ứng. Bọn họ ở đây vẫn rất thoải mái. Hai tiểu viện tử này đều được Lữ Tiểu Ngư chăm sóc khiến chim hót hoa nở, vô cùng tĩnh lặng. Tuy diện tích căn phòng nhỏ một chút, nhưng ra ngoài thuê phòng ở đâu có hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa, bây giờ gia đình không cho hắn tiền tiêu vặt, lấy danh nghĩa là muốn rèn luyện hắn, khiến tiền lương của thiên la địa võng hắn cầm không thể thuê được phòng trọ đặc biệt tốt. Đúng lúc này, Lữ Thụ vui mừng nói, tiểu mập mạp ở lại ăn cơm chiều đi, gọi cả Thu Xảo sang nữa. Trần Tổ An bỗng nhiên khẽ run rẩy, Thụ huynh, ta gần đây không phạm sai lầm gì đi. Nói cái này làm gì? Lữ Thụ sầm mặt, chẳng phải là để các ngươi cùng nhau ăn cơm nha. Hôm nay ta tâm trạng tốt, làm cho các ngươi một ít đồ ngon. Nói xong, Lữ Thụ liền ra ngoài mua thức ăn. Trần Tổ An kinh ngạc nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, Thụ huynh khó mà mời khách ăn cơm a, cái này phải cao hứng đến mức nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Tiểu Ngư không vui, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy Lữ Thụ? Nói với ai hay đâu? Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199, Trần Tổ An coi như đã thấy rõ, không quan tâm Lữ Thụ nổi điên thế nào, dù sao Lữ Tiểu Ngư đều đứng về phía Lữ Thụ. Chờ một chút, Trần Tổ An phía sau bỗng nhiên có luồng gió mát ập tới, cái gì có thể khiến Thụ huynh cao hứng đến mức này? Ngoạ tào, hắn sẽ không lại chọc tới Nhiếp hiệu trưởng đi, chuyện này quả thực chỉ cần dùng ngón chân cúi đầu suy nghĩ cũng biết rõ đáp án, chỉ riêng việc Lữ Thụ có thể dành 2 tuần liền đi khiến Nhiếp Đình tức điên là đủ biết tình hình giữa Lữ Thụ và Nhiếp Đình bây giờ là gì rồi. Trần Tổ An thất thần trở về sát vách nhìn Thành Thu Xảo. Lông tơ của Thành Thu Xảo đều dựng đứng lên. Tổ An ca, bạn gái chắc chắn sẽ có, ta không phải loại người như vậy. Trần Tổ An vẻ mặt bi thương nói, ngươi biết cái gì, ta nói với ngươi, chúng ta chuyên ngành nghiên cứu giống loài. Có thể muốn xong rồi. Lúc này, Nhiếp Đình sau khi leo lên cấp A, bậc thang đó đã chấn kinh toàn bộ tu hành thế giới. Rất nhiều người đều coi cấp A là giới hạn của con người. Kết quả bây giờ bỗng nhiên có người một đao chém tận thiên kiếp, nói cho mọi người biết, cấp A không phải là tận cùng. Cảm giác này thực sự quá rung động, hơn nữa đẳng cấp mới cũng được thiên la địa võng công bố, thần tàng cảnh. Tiếng Hoa chỉ có 3 chữ, dịch sang hải ngoại không biết bao nhiêu chữ, nhưng bất kể bao nhiêu chữ, đều phải dịch. Trước kia các cấp bậc là A đến F, kết quả sau các chữ cái bỗng nhiên xuất hiện một từ tiếng Trung, thật sự rất không tự nhiên. Cái này giống như ban đầu đi công viên chơi xe điện đụng. Kết quả bỗng nhiên ngồi lên cáp treo vậy, hoàn toàn không phải cùng loại đồ vật A, nhưng mà thứ này, người chấp nhận cũng phải chấp nhận, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Trước kia đẳng cấp gọi là A đến F, đó là vì ngân quỹ thực lực mạnh nhất, dẫn đầu công bố. Mà bây giờ không giống nữa rồi, Nhiếp Đình là người đầu tiên leo lên thần tàng cảnh, hắn muốn định nghĩa thế nào thì định nghĩa thế đó. Hắn nói cảnh giới này là tiếng Hoa, vậy thì phải lấy tiếng Hoa làm tiêu chuẩn. Giống như trước đây Trần Bách Lý yêu cầu đổi đẳng cấp tư chất thành giáp. Ất, bính, đinh vậy, mọi người muốn làm là phi hải ngoại hóa, làm ra đồ vật và nội tình của riêng mình. Có một số người nói chuyện, trong một câu không có 2 từ tiếng Anh đều cảm thấy không thoải mái. Nếu ngươi không có cách nào miêu tả từ ngữ thì còn tốt, nhưng chỉ vì muốn tỏ vẻ thì nghe bắt đầu rất yếu trí rồi. Nhiếp Đình trực tiếp dùng tiếng Hoa để định nghĩa thần tàng cảnh, chính là muốn nói cho toàn bộ tu hành thế giới. Trong thiên hạ này hiện tại mạnh nhất chính là thiên la địa võng. Khoảnh khắc đó, các thành viên thiên la địa võng từng ở thời niên thiếu đã xa phó hải ngoại chấp hành nhiệm vụ ẩn nấp, khi nhìn thấy định nghĩa đẳng cấp mới lại là tiếng Hoa, hoặc được dịch từ tiếng Hoa, nội tâm đều xúc động. Có người mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ban đêm trời tối người yên tĩnh khi nghĩ đến chuyện này, vẫn sẽ xúc động không ngủ được, có người thậm chí lệ nóng doanh tròng. Đây là một loại ý nghĩa và tượng trưng, chứ không phải thật sự cái tên đặc biệt phi thường gì. Bọn họ cam tâm ly biệt quê hương, đến hải ngoại ngày đêm chịu đựng nguy hiểm đe dọa, không phải vì tín ngưỡng trong lòng ư. Taniguchi Sedai, người từng giúp đỡ Lữ Thụ ở thần tập, yên tĩnh ngồi trước một bàn làm việc. Nàng bây giờ là nhân viên của một công ty dưới trướng thần tập. Khi tin tức chuyển đến, Taniguchi Sedai yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có chút muốn đi tảo mộ cho phụ thân, sau đó nhẹ nhàng nói cho đối phương biết tin tức này. Sự kiên trì của bọn họ cũng không phải là vô nghĩa. Tứ hợp viện nhỏ ở Lưu Hải Phố, Kinh Đô đang được xây dựng lại, Thạch Học Tấn vẻ mặt phiền muộn đứng trên đống phế tích chỉ huy công nhân làm việc, lát gạch kia, không cần làm tổn thương cây hồ đào rồi, làm việc cẩn thận một chút. Lúc này, Nhiếp Đình đã trốn đến căn cứ dưới Linh Cảnh Hồ, cũng không trở về tứ hợp viện nhỏ ở Lưu Hải Phố nữa. Một là không muốn Thạch Học Tấn luôn cằn nhằn hắn, mặt khác hắn cũng không muốn quan tâm chuyện xây dựng lại như vậy, công việc của Thiên La Địa Võng vẫn còn bận rộn chưa xong, Thạch Học Tấn vẫn luôn phiền muộn, Lữ Thụ và Nhiếp Đình hai người cứ khiến nhau tức điên, cuối cùng lại là mình phải dọn dẹp đống hỗn độn, rốt cuộc là vì cái gì? Đến từ Thạch Học Tấn phụ diện tâm tình giá trị, cộng 399. Tuy nhiên, Nhiếp Đình hiện tại thực sự cần môi trường yên tĩnh để củng cố cảnh giới của mình, hơn nữa phải điều chỉnh lại phương trận sau này của Thiên La Địa Võng. Không phải nói Thiên La Địa Võng càng mạnh rồi, từ thực lực cứng đương nhiên là mạnh hơn rồi, các tổ chức lớn khác không ai dám tùy tiện trêu chọc Thiên La Địa Võng nữa. Trước đó, bọn họ muốn lợi dụng kỳ suy yếu của Nhiếp Đình sau khi đột phá để chảm giết hắn, nhưng không thành công. Bây giờ chỉ cần cầu khẩn Thiên La Địa Võng, đừng tính sổ với bọn họ quá sớm là tốt rồi. Thế nhưng, chỉ có Thạch Học Tấn biết rõ, Nhiếp Đình lại không thể ra tay nữa rồi. Chuyện này là tuyệt mật trong tuyệt mật. Như Khôi Lỗi Sư đã nói, giao thủ giữa các cấp A có thể làm dung chuyển thế giới yếu ớt này, mà sau khi Nhiếp Đình leo lên thần tàng cảnh, toàn bộ thế giới đều không thể chịu nổi siêu phụ tải từ lực lượng của hắn mang lại. Dựa theo Nhiếp Đình nói, hắn tự hồ cảm nhận được thế giới này đang có cảm giác rạn nứt. Nhiếp Đình làm dùng sức mạnh ở giữa liền sẽ phát sinh mâu thuẫn pháp tắc. Hắn hoàn toàn có thể ra tay, nhưng sợ rằng sẽ tạo thành một vùng đổ nát khó bề bù đắp ở nơi xuất thủ. Tình huống này rất đáng sợ, không ai biết thế giới này sẽ ra sao sau khi tan vỡ. Vì vậy, trong mắt người ngoài, thực lực của Thiên La Địa Võng đã vượt lên trên tất cả các tổ chức khác. Các tổ chức lớn như Thánh Đồ và Giáo Chủ đều tìm kiếm bước đột phá của riêng mình. Một số tổ chức cũng hy vọng mình có thể xuất hiện cao thủ cấp A, đồng thời theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng chỉ có Thạch Học Tấn biết, Nhiếp Đình thăng cấp thần tàng cảnh, vậy mà làm thực lực của Thiên La Địa Võng không tiến mà lùi. Chiến lực mạnh nhất đứng đầu trước đây, cứ như vậy tự mình đột phá đến mức không thể xuất thủ. Đương nhiên, nếu muốn ngọc đá cùng tan thì vẫn làm được. Nhiếp Đình bây giờ tựa như một quả đầu đạn hạt nhân siêu cấp biết tự di chuyển, và có trí tuệ, hơn nữa còn có thể liên phát. Cái giá không tốt liền là đồng quy vu tận. Bây giờ Thạch Học Tấn và Nhiếp Đình càng ngày càng xác nhận một điều, đó là Khôi Lỗi Sư nhóm sợ rằng đã sớm thấy qua cảnh giới cao hơn cấp A rồi, cho nên bọn họ biết rõ hậu quả sau khi cấp A dốc toàn lực giao chiến, cũng biết rõ Nhiếp Đình sau khi thăng cấp thần tàng cảnh sẽ ra sao. Lúc đó Vân Ỉ và Hổ Chấp, hai tên Khôi Lỗi Sư, căn bản không hề định xuất thủ với Nhiếp Đình. Bọn họ ngay từ đầu đã đặt mục tiêu lên người Lý Huyền Nhất. Năm đó, đêm phong nguyệt, Khôi Lỗi Sư và Quỹ Ngân Sách đã kết thù lớn. Đó là sinh tử đại thù, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Nếu thật sự có trận chiến đó, sợ rằng Thiên La Địa Võng sẽ đứng về phía Quỹ Ngân Sách. Đây là nguyên tắc tổng thể của trái đất, Khôi Lỗi Sư dù sao cũng là kẻ ngoại lai. Ý nghĩa tồn tại và nội tình của Quỹ Ngân Sách mọi người đều rõ, cho nên dù xuất hiện siêu cấp cao thủ cũng không đáng sợ, dù Thánh Đồ đột phá cũng không đáng sợ. Đáng sợ là sự không biết, ai cũng không biết phía sau bức tường ngăn cách nơi lưu đày là gì, cũng không biết Khôi Lỗi Sư đại diện cho điều gì. Lúc đó Nhiếp Đình rất muốn đuổi giết trực tiếp Thánh Đồ và Giáo Chủ, nhưng hắn không thể. Sau đó Lữ Thụ gọi điện thoại cho Nhiếp Đình tức đến mức suýt nữa cảnh giới bất ổn, vội vàng bế quan củng cố cảnh giới. Còn rồi đang theo Trần Bách Lý. Nhiếp Đình sau khi về Kinh Đô cũng không về Lạc Thành, ngay mà yêu cầu muốn đi Lăng Viên xem một chút. Điều này khiến Thạch Học Tấn hơi nghi hoặc, trong nghĩa trang duy nhất có khả năng từng gặp Con Rồi chỉ có Lưu Tu, nhưng mọi người không phải đồn Con Rồi mất trí nhớ rồi sao? Rốt cuộc tình hình bây giờ thế nào? Nhiếp Đình trước khi bế quan gọi điện thoại dặn dò Trung Ngọc Đường, không cho phép chuyên ngành nghiên cứu giống loài của Học viện Tu hành Lạc Thần tham gia cuộc thi đấu 7 đại học viện tu hành. Thật lòng, quyết định này không phải nhằm vào Lữ Thụ, mà là để bảo vệ học sinh của các học viện tu hành khác. Trung Ngọc Đường rất đồng ý với quyết định này của Nhiếp Đình, dù sao các hiệu trưởng khác đều là đồng nghiệp. Lữ Thụ muốn khiến người ta đánh ra nguy hiểm tính mạng, mọi người trên mặt mũi đều có chút không nói được. Lữ Thụ thật sự có thể làm ra chuyện như vậy? Bên này Trung Ngọc Đường đang trong văn phòng cùng U Minh Vũ thương lượng quản lý chợ đen. gần đây tán tu trong chợ đen càng ngày càng nhiều. Trước đây là hy vọng mọi người tập trung lại một chỗ để tiện quản lý, bây giờ Thiên La Địa Võng muốn cho đám tán tu phát huy tác dụng lớn hơn. Đến mức để họ làm gì là một vấn đề lớn. Hiện tại lực lượng tán tu cũng không yếu. U Minh Vũ có ý định thành lập một hệ thống thương nghiệp tán tu khổng lồ, đi hướng toàn thế giới thu mua tài nguyên tu hành tản mát trong dân gian. Tuy nhiên, chuyện này nhất định phải chờ đến khi thành thục rồi mới làm tiếp, không thể liều lĩnh. Ngay lúc này đột nhiên có điện thoại gọi đến. Trung Ngọc Đường vừa bắt máy liền nghe trong điện thoại có người hô, hiệu trưởng, chuyên ngành nghiên cứu giống loài muốn gây ra đại sự rồi. Trung Ngọc Đường vừa nghe đến mấy chữ chuyên ngành nghiên cứu giống loài lập tức lòng căng thẳng. Xong rồi. Toàn bộ mẹ nó xong rồi. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư, Tào Thanh Từ, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo cùng bọn họ cả ngày nhàn rỗi trong phòng thí nghiệm, cũng không giải phẫu tiêu bản nữa. Dứt khoát là đánh địa chủ và xem phim các hoạt động tương tự, thậm chí còn chơi game. Công trình bên ngoài phòng thí nghiệm cũng rất đầy đủ, mấy phòng máy tính, dụng cụ đa phương tiện cái gì cần có đều có. Lữ Thụ nhìn tin tức trên diễn đàn quỹ ngân sách. Khoảng thời gian này, sinh linh biến dị lại gây ra không ít chuyện. Điều mọi người lo lắng nhất là thực vật biến dị vẫn chưa xảy ra. Ngược lại ở hải ngoại, sự xâm lấn của thực vật ngày càng dữ dội. Trước đó một đoạn thời gian, miền Bắc trong nước xảy ra một lần nạn châu chấu. Những con châu chấu đó sau khi biến dị to bằng ngón tay cái. Ban đầu Thiên La Địa Võng rất hoảng. Bởi vì những con châu chấu này tuy không tấn công con người, nhưng tốc độ chúng ăn hoa màu thật sự quá nhanh, nhanh hơn bất kỳ lần nạn châu chấu nào trước đây. Kết quả chưa kịp đợi Thiên La Địa Võng tổ chức lực lượng đi tiêu diệt châu chấu, dân gian đã có người tự phát tổ chức lại, ban đầu mọi người còn rất sợ hãi, dù sao cũng là châu chấu biến dị, nghe thôi đã rất đáng sợ. Sau đó mọi người liền phát hiện châu chấu biến dị cũng không tấn công con người, lá gan liền lớn. Ôm tâm lý ngươi ăn hoa màu của ta, ta ăn cả nhà ngươi. Khắp cánh đồng lúc cá giếc sang sông đâu đâu cũng là bóng người. Trong lúc nhất thời, người đi bắt châu chấu nhìn lên còn nhiều hơn châu chấu. Lại còn có người hiện trường thu mua châu chấu. Bình thường là 60 đồng một cân, còn châu chấu biến dị này có thể bán được 180 đồng một cân. Lừa rồi. Cuối cùng bảy côn trùng khai linh trí sơ kỳ bị buộc không còn cách nào. Vậy mà nhanh chóng chuyển hướng lên phía Bắc, toàn bộ nước Nga coi như gặp tai ương rồi. Người dân trong nước còn cảm thấy khá đáng tiếc. Đừng nói, con châu chấu biến dị này còn ăn rất ngon, sao lại chạy ra nước ngoài nữa chứ, nhất định phải thường về thăm nhà một chút nhé. Thế nhưng thực vật biến dị thì khác, mọi người phát hiện rất nhiều sinh linh, trong trật tự động vật đều không thay đổi thói quen ăn uống, có thể trồng thực vật lại coi tất cả chất hữu cơ có dinh dưỡng là chất dinh dưỡng, cái này cũng quá mức đáng sợ rồi. Lữ Thụ đang xem tin tức, trong phòng thí nghiệm bắt đầu chiếu phim. Một đám người ngồi trên ghế sofa trong phòng chiếu nhìn một bộ phim kinh dị giết người. Lữ Tiểu Ngư toàn bộ quá trình xem say sưa, nhưng nàng vừa quay đầu đột nhiên phát hiện Thành Thu Xảo và Trần Tổ An, hai người vậy mà co lại thành một đoàn giống như rất sợ hãi, nàng cười lạnh một tiếng, có khủng bố đến vậy sao? Hai đại lão gia dạng này xác định không mất mặt. Bị Lữ Tiểu Ngư khinh bỉ xong Trần Tổ An rất bất đắc dĩ, hắn một mặt im lặng chỉ Tào Thanh Từ, xem phim thì xem phim đi, ngươi có thể để nàng đừng có lại ghi chép được không? Hai ta sợ, Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, cho dù Tào Thanh Từ vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ ám sát, nhưng xem phim lúc ghi chép thật sự quá đáng rồi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, ta quyết định rồi, chúng ta muốn tham gia cuộc thi đấu 7 đại học viện tu hành. Tào Thanh Từ đặt bút xuống quyển sổ ghi chép, không phải không cho chúng ta tham gia sao? Lữ Thụ nhíu mày, hắn nhất định nói không cho, chúng ta liền không thể tham gia rồi. Thế là, chuyên ngành nghiên cứu giống loài bắt đầu quét sạch trong học viện tu hành Lạc Thần. Phòng huấn luyện là nơi thực chiến được ưu tiên. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư từng thấy qua, lúc ấy họ còn cảm thấy nơi đó rất cao cấp. Cao cấp đến mức họ không hiểu được công dụng của các loại máy móc bên trong. Bên trong, các học sinh hệ thực chiến đang ngồi luyện tập trên từng thiết bị. Qua lớp kính từ sàn đến trần bao quanh không gian, Lữ Thụ nhìn thấy hai người đang thử nghiệm dị năng của mình. Lữ Thụ biết rõ hệ thực chiến đã tuyển chọn rất nhiều học sinh song tu, tu hành và thức tỉnh. Hơn nữa, phương hướng thức tỉnh của những học sinh này đều vô cùng thích hợp cho chiến đấu. Lớp kính này chắc chắn không phải vật liệu bình thường, nếu không làm sao chịu được sự dày vò của các giác tỉnh giả. Lúc này là giờ luyện tập tự do, Lữ Thụ gõ cửa, ai là lớp trưởng? Mọi người chậm rãi dừng động tác, nhìn về phía Lữ Thụ, nhưng không ai trả lời. Có tiếng nói nhỏ truyền đi, Lữ Thụ thấy có người chạy nhanh vào trong lớp kính mà hắn vừa nhìn thấy. Một học sinh song tu gầy gò bên trong ngạc nhiên nhìn về phía Lữ Thụ. Một đám người chậm rãi xúm lại, mọi người nhìn Lữ Thụ đều cảm thấy có chút ý tứ người đến không thiện. Một số người đã nhận ra Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Tào Thanh Từ, nhưng vẫn còn một số người chưa nhận ra. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, tự nhiên sẽ có người nói cho họ biết. Trên thực tế, không thể có ai vừa khai giảng học viện tu hành đã trở thành nhân vật nổi tiếng. Mỗi chuyên ngành lúc đầu tiếp xúc chủ yếu là trong phạm vi chuyên ngành đó, mỗi chuyên ngành giống như một tiểu vương quốc độc lập, không phải ai cũng thích buôn chuyện. Tuy nhiên, lớp trưởng hệ thực chiến, thiên tài cấp A Lý Mục lại giống như một ngôi sao sáng chói. Thiên phú thức tỉnh của hắn quá siêu việt, là hệ lôi đình, vì vậy đương nhiên được các lão sư coi trọng. Lý Mục bước ra ngoài về phía Lữ Thụ và đồng bọn. Hệ thực chiến không tự chủ được vây quanh hắn. Mặc dù mọi người đều biết thực lực của hệ nghiên cứu chủng loại, ở học viện nhà mình hơi yếu, nhưng người ta đã tìm đến cửa thì thật không thể sợ hãi. Lý Mục đứng trước mặt Lữ Thụ, những người hệ thực chiến bắt đầu căng thẳng. Lý Mục nói, Thụ ca, có chuyện gì không? Học sinh hệ thực chiến, Thụ ca, khách khí thế sao? Hơi khác với kịch bản tưởng tượng, không phải nên kiếm bạt nỗ trương sao? Tuy nhiên, bọn họ không biết, lúc trước Hắc Chí Siêu và đồng bọn dẫn người bao vây Lữ Thụ, Lý Mục đã từng đứng ngoài quan sát, thậm chí thấy cảnh Lữ Thụ quay người đánh ngã một thành viên Thiên La Địa Võng. Cái ký ức về sự dũng mãnh của một người cùng lứa khi mình còn ở giai đoạn ngây thơ thật sự quá mạnh mẽ. Khi đó Lý Mục còn rất yếu, đã bị sự dũng mãnh của Lữ Thụ làm cho kinh ngạc, chỉ là mãi vẫn chưa có cơ hội làm quen. Khác với tưởng tượng của học sinh bình thường, kỳ thực vòng tròn thiên tài cấp A rất nhỏ. Lúc ấy bọn họ cùng đi linh cảnh hồ và căn cứ, Lữ Thụ được đãi ngộ thế nào, bọn họ được đãi ngộ thế nào, mọi người trong lòng đều rõ. Thậm chí khi Lý Mục nhìn thấy bức chân dung Thiên La thứ 9 trên hành lang, hắn đã đoán liệu người đó có phải là Lữ Thụ hay không. Là một tiểu mê đệ của Lữ Thụ, hắn đương nhiên vẫn luôn chú ý đến Lữ Thụ, cho nên biết rõ hành tung của Lữ Thụ vẫn luôn rất bí ẩn. Hiện tại các học sinh hệ thực chiến đều hơi sững sờ. Người mạnh nhất lớp mình lại trở thành mê đệ của lớp khác. Lữ Thụ nhìn thấy Lý Mục liền nhớ lại. Lúc ấy mình đang bị Hắc Chí Siêu truy giết, kết quả vị tổng huấn luyện viên Ba Châu bây giờ cùng hai người lạc đàn khác bị Lữ Thụ đánh. Vị Lý Mục này vừa lúc có mặt, miệng ngậm bốn cái bánh bao vừa mới mua được. Ách, bản thân Lữ Thụ cũng định đến gây chuyện, nhưng nếu đối phương khách khí như vậy khiến hắn cũng hơi lúng túng. Các ngươi có tham gia thi đấu giữa bảy học viện lớn không? Tham gia chứ? Lý Mục hơi ngạc nhiên. Ngươi suy nghĩ lại một chút, Lữ Thụ nói. Không tham gia. Lý Mục đại khái hiểu ý của Lữ Thụ rồi. Đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Lý Mục, cộng 166. Lữ Thụ gật đầu xoay người rời đi, rảnh rỗi cùng uống hai chén. Một đám học sinh hệ thực chiến nhìn bóng lưng Lữ Thụ dẫn đội rời đi, thân ảnh kia chập chờn trong ánh sáng đan xen của hành lang. Năm người thẳng tắp bước đi trong hành lang quang ảnh ấy, thiếu niên đi trước nhất giống như vị cha đỡ đầu mafia trong phim ảnh. Nhà tiếp theo tìm ai? Hệ điều tra. Trong hành lang có tiếng nói nhỏ bay tới. Các học sinh hệ thực chiến nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Hệ nghiên cứu chủng loại của học viện nhà mình muốn làm lớn chuyện rồi. Bọn họ không phải muốn khiến tất cả các hệ khác không đi tham gia thi đấu giữa bảy học viện tu hành lớn sao? Khi Trung Ngọc Đường chạy đến, Lữ Thụ và đồng bọn đã tìm đến chuyên ngành cuối cùng, hệ nghiên cứu công pháp. Hệ nghiên cứu công pháp cùng hệ nghiên cứu chủng loại từng được gọi là hai chuyên ngành văn chức lớn, đều là lựa chọn hàng đầu của những người yếu. Vì vậy khi Lữ Thụ và đồng bọn xuất hiện ở cổng hệ nghiên cứu công pháp, tất cả mọi người trong hệ đều hơi sợ hãi. Lớp trưởng nhỏ giọng hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Các ngươi có tham gia thi đấu giữa bảy học viện tu hành lớn không? Lữ Thụ hỏi. Đối phương liên tục khoát tay, không tham gia, không tham gia. Lúc này Trung Ngọc Đường đuổi tới, nhìn cảnh này hít một hơi khí lạnh. Hắn nghĩ Lữ Thụ chắc chắn đã càn quét tất cả các chuyên ngành. Lúc ấy Trung Ngọc Đường bắt đầu thấy đau đầu. Lữ Thụ à, ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói, ta đã hỏi một vòng. Các chuyên ngành khác hình như không muốn tham gia thi đấu giữa bảy học viện tu hành lớn. Nhưng cái khoảnh khắc vinh dự này sao có thể không có người đứng ra? Người khác không thể so, chúng ta hệ nghiên cứu chủng loại yếu nhất sẽ đi so. Học viện tu hành lạc thần của chúng ta tuyệt đối không thể yếu thế trước các học viện khác về chuyện này. Đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Trung Ngọc Đường, cộng 666. Đơn giản là tin ngươi tà, Lữ Thụ lúc nào nghĩa chính ngôn từ lại có chuyện tốt. Các học sinh chuyên ngành nghiên cứu công pháp bên cạnh thầm nghĩ, vừa rồi cảm giác chỉ cần mình nói tham gia, ngươi liền muốn đánh người rồi đấy chứ. Trung Ngọc Đường cảm thấy mình thật sự không quản được nữa rồi. Tên Lữ Thụ hung hãn đã truyền khắp toàn bộ học viện tu hành lạc thần. Nghe nói hệ điều tra rất không phục, kết quả mấy trăm người đều bị võ lực thu phục, rồi. Tin tức này được Trung Ngọc Đường nhanh chóng truyền về linh cảnh hồ ở Kinh Đô. Khi Nhất Đình nhìn thấy tin tức này, suýt chút nữa muốn rút đao chém người. Chỉ là hắn hiện tại nhất định phải khống chế bản thân, không phải nói hắn không thể khống chế lực lượng của mình, mà là con đường phía trên cấp A phải từ thành pháp tắc và thế giới, vì vậy khi dùng sức mạnh đều đi kèm với lực lượng pháp tắc. Đây là pháp tắc không phù hợp với thế giới nguyên bản này, pháp tắc mới, nói Nhiếp Đình hiện tại là một hình người từ đi pháp tắc, và tiểu thế giới cũng không đủ, vì vậy hai bên đã sinh ra hiện tượng bài xích, mà thế giới mà hắn đang ở dường như đã bị phá vỡ, cho nên căn bản không thể chịu tải sự bài xích pháp tắc quá lớn. Lạc Thần tu hành học viện tự mình là một diễn đàn nhỏ. Ban đầu không có ý định làm, dù sao mỗi chuyên ngành đều có group chat, nói chuyện phiếm cũng tốt. Nhưng khi Lữ Thụ quét ngang các chuyên ngành lớn, mọi người đột nhiên cảm thấy chỉ nói chuyện phiếm trong chuyên ngành của mình, thật sự hơi thiếu đã. Thế là, diễn đàn Lạc Thần tu hành học viện ra đời. Diễn đàn chuẩn bị xong, còn có người chuyên đi từng chuyên ngành tuyên truyền, chỉ có chuyên ngành nghiên cứu loài không ai dám đi. Mọi người cùng nhau lên diễn đàn thảo luận chuyện này. Dần dần, còn có người tổng hợp lại những chuyện Lữ Thụ từng làm ở lớp đạo nguyên Lạc Thành trước đây, chuyện ở di tích Bắc Mang, rồi đăng bài. Ban đầu những người chưa hiểu sâu về Lữ Thụ đều rất sốc, Lữ Thụ là tuyển thủ ưu tú vậy sao? Xem lại lịch sử đen của đồng chí Lữ Thụ, đơn giản chỉ muốn đồng cảm với các bạn học của hắn. Mọi người nghĩ thầm chắc là có người dựng chuyện để nói xấu Lữ Thụ, dù sao Lữ Thụ ở Lạc Thần tu hành học viện cũng đâu có đâm tâm liên tục. Có người liền hỏi xác nhận các bạn học cũ của lớp đạo nguyên Lạc Thành. Các bạn học lớp đạo nguyên Lạc Thành nhìn thấy bài viết ấy, không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết, như đang hồi tưởng lại thời gian trước đây. Đương nhiên cũng có một số chuyện họ không biết, nên tính chân thực của một số việc trong bài viết rất khó kiểm chứng. Ví dụ, Trương Tam biết chuyện thứ nhất, Lý Tứ biết chuyện thứ hai, kết quả thông tin của mọi người lại không khớp. Tuy nhiên, mọi người nhìn thoáng qua ít người đăng bài, Lưu Lý, các bạn học lớp đạo nguyên Lạc Thành vẻ mặt nghiêm trọng nói với người bên cạnh xác nhận, quả nhiên là thật. Mọi người xác nhận những thành tích ưu tú của Lữ Thụ đều là thật, liền hơi đau răng, đây không phải thành viên Thiên La Địa Võng à, đây không phải Đại Ma Vương à. Lúc trước không ai đánh chết hắn sao? Có người liền đậu đen rau muống, đánh không lại hắn a à, lão thiết. Nếu đánh thắng được đâu còn nhiều chuyện thế, mắt thấy chuyên ngành nghiên cứu loài sắp đại diện Lạc Thần tu hành học viện, đi tham gia thi đấu rồi, không biết các học viện khác nhìn thấy chúng ta là chuyên ngành nghiên cứu loài, tham chiến sẽ có biểu cảm gì? Ai có thể ngăn cản Đại Ma Vương? Ngăn không được a à. Lúc này, bỗng có người đăng bài nói, Đại Ma Vương khó nghe quá, phải gọi là Lữ Vương Đại Nhân. Phốc, 666, Lữ Thụ đang ở nhà làm cơm tối, Lữ Tiểu Ngư và Tiểu Hung Hứa đã ngồi cạnh bàn ăn chờ. Đột nhiên Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đến cửa. Lữ Thụ liếc nhìn họ, hôm nay lại mượn gì? Không phải, hôm nay chúng ta đến ăn trực tiếp, Trần Tổ An mặt dày nói, Thụ Huynh có biết chuyện Lạc Thần tu hành học viện của chúng ta bỗng nhiên có thêm một diễn đàn không? Lữ Thụ sững sờ, có nơi tốt thế sao? Cái này giống như đang ngủ gật thì có người đưa gối đầu vậy. Hắn Lữ Thụ hôm qua vừa nếm được vị ngọt, từ giá trị cảm xúc tiêu cực lừa được từ các bạn học, hôm nay đã có người dựng diễn đàn lên rồi. Người tốt a. Ách, Trần Tổ An nghe lời Lữ Thụ có chút khó hiểu, Thụ Huynh có thể giữ vững không? Trên diễn đàn là bài viết thảo luận về Huynh, hiện tại Huynh có biệt danh mới rồi. Biệt danh gì? Lữ Thụ cười ha ha nói, mình vậy mà cũng có biệt danh a, chắc chắn rất bá khí đi. Dù sao mình hôm qua vừa quét ngang các chuyên ngành lớn mà. Lữ Vương Đại Nhân, Trần Tổ An nói. Lữ Thụ, đúng vậy, Lữ Vương Đại Nhân, Thành Thu Xảo xác nhận. Lữ Thụ mặt đen lại, ngươi duỗi thẳng lưỡi rồi nói chuyện với ta. Lữ đúng là họ của ngươi. Trần Tổ An nhìn Lữ Thụ đang ở bờ vực bạo phát, vội vàng cẩn thận bổ sung một chút. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ, cộng 666. Lữ Thụ nhìn thấy dòng giá trị cảm xúc tiêu cực này liền sững sờ. Giá trị cảm xúc tiêu cực này xuất hiện trong logo của Lữ Tiểu Ngư. Hắn buông chảo xuống, xoa tay đi ra bếp. Khi thấy Lữ Tiểu Ngư dẫn theo Tiểu Hung Hứa lén lút đi ra cửa, Lữ Thụ trầm giọng nói, dừng lại. Hai đứa trở lại cho ta, một đứa cũng không được đi. Cái này là các ngươi làm phải không? Tiểu Hung Hứa sợ hãi khẽ run rẩy, vội vàng lấy sách nhỏ ra viết chữ. Không phải ta, ngươi nhận lầm rồi, không, yêu nước, cứu mẹ ta. Lữ Thụ đứng ngây ra nửa ngày, cái này mẹ nó đều cái gì với cái gì? Hai đứa đi ra một bên đứng cho ta. Hắn mở điện thoại tìm Trần Tổ An xin cách vào diễn đàn, lên tìm bài viết đó, vừa nhìn ít liền mặt đen lại, Lữ Tiểu Thụ. Đến, Lữ Tiểu Ngư ngươi giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra. Lữ Thụ đã xác định chuyện này nhất định là Lữ Tiểu Ngư và Tiểu Hung Hứa làm, giá trị cảm xúc tiêu cực của mình không giả. Có giá trị cảm xúc tiêu cực rồi, hắn chính là Lữ. Sai lác. Sherlock Holmes. Thụ, Lữ Tiểu Ngư nghĩ nói, Tiểu Hung Hứa làm, không liên quan đến ta. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Tiểu Hung Hứa, cộng 666. Tiểu Hung Hứa đương nhiên không chịu gánh cái nồi này, vội vàng viết chữ nói, ta chỉ là đưa ra ý kiến, nhưng ta không làm một mình, Lữ Tiểu Ngư đồng ý rồi. Ha ha, Lữ Thụ mặt trầm xuống, cái này sao còn đổ nồi cho nhau vậy? Đến, các ngươi tự mình tái diễn lại xem nào, ta xem rốt cuộc là nồi của ai, Lữ Thụ cười lạnh nói. Tiểu Hung Hứa nghĩ, viết cho Lữ Tiểu Ngư, chúng ta đặt cho Lữ Thụ một biệt danh đi, gọi là Lữ Vương Đại Nhân. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói với Tiểu Hung Hứa, không được, chúng ta không thể làm như vậy. Tiểu Hung Hứa. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Tiểu Hung Hứa, cộng 999. Thế giới loài người. Cái này cũng quá mẹ nó hiểm ác đi. Tiểu Hung Hứa vỗ ngực, vẻ mặt kinh sợ viết, Lữ Tiểu Ngư, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Lữ Tiểu Ngư như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy Tiểu Hung Hứa ném từ cửa sổ ra ngoài. Nàng nghĩ nghĩ nói, kẻ gây họa đầu sỏ đã tìm được rồi, nhưng huynh cũng đừng trách nó chỉ tiện tay đang chơi thôi, không ngờ lại lan truyền rộng như vậy. Đi rồi, Lữ Thụ ôm đầu, các ngươi đừng nói nữa, ta đau đầu quá. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ, cộng 899, mình đang là đại ma vương chuẩn bị hấp thu giá trị cảm xúc tiêu cực, sao phong cách vẽ lại chuyển sang Lữ Vương đại nhân không đứng đắn thế này? Phong cách vẽ này sai rồi. Hơn nữa, Lữ Thụ xem diễn đàn nửa ngày, dường như cách gọi này rất được hoan nghênh, nhất thời biệt danh đại ma vương hoàn toàn biến mất, tất cả đều gọi hắn là Lữ Vương đại nhân. Dần dần diễn đàn này cũng nổi lên, các học viện tu hành khác biết đến diễn đàn này cũng vào hóng hớt, vốn chỉ là lạc thần tu hành học viện tự chơi, kết quả chỉ, trong một đêm bỗng nhiên biến thành nơi hỗn tạp của cả 7 học viện tu hành, bất kể học viện nào cũng chạy đến đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.